Cửu vực kiếm đế, chương 2524, triệt để vạch mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm sao bây giờ? Người này thực lực, làm sao kinh khủng đến tình trạng như thế? Dựa theo tình báo, người này không phải chỉ có tiên thánh thực lực sao? Hắn thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp 9 thần huyết, thật chẳng lẽ khủng bố như thế? Để hắn thực lực, trong thời gian ngắn, tăng lên nhiều như vậy. Vô thần chi huyết, thật là đáng sợ. Ngay cả một cái tiểu gia hỏa, đạt được cái này vô thần chi huyết, đều có đáng sợ như thế lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, ngược lại là phiền toái. Người này có thực lực như thế, tuyệt không hội tùy ý chúng ta bài bố. Cái kia chi trước định ra kế hoạch, sẽ làm thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật chẳng lẽ muốn lôi kéo người này? Khó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thần chi huyết, có uy năng như thế, càng không thể để hắn lưu tại tiểu tử này trong tay. Cái này vô thần chi huyết, chỉ có chúng ta không vô tháp có tư cách khống chế mới đối. Từng tia ánh mắt, nhìn chằm chằm nhìn về phía Sở Phong Miên, bọn hắn rất nhiều người trong ánh mắt, đều là lộ ra vẻ tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu đối với trong truyền thuyết cấp 9 thần huyết, vô thần chi huyết, bọn hắn vẫn chỉ là bán tín bán nghi, nhưng thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, bọn hắn tự nhiên đem Sở Phong Miên hết thảy thực lực, đều cho quy công cho cấp 9 thần huyết thần kỳ. Từng người không kinh truyền vu tộc, đạt được cấp 9 thần huyết, đều có thực lực đáng sợ như thế. Vậy nếu như cấp 9 thần huyết, rơi vào đến trong tay bọn họ đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động thủ, không. Các loại đại trưởng lão quyết định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không vu tháp bên trong, trong truyền thuyết không vu đế không tại, đại trưởng lão Vu Tuyên, mới là khống chế hết thảy cường giả. Cùng lúc đó, một bên khác, tại một chiêu bức lui không lưu vương bọn người về sau, Sở Phong Miên đột nhiên thân hình khẽ động, vọt thẳng lấy không lưu vương truy kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những không vu tháp đó vu vương nghị luận, Sở Phong Miên nhưng toàn bộ đều nghe vào trong tai. Cái này không vu tháp hiển nhiên không có biểu hiện ra như vậy thân mật. Đã như vậy, Sở Phong Miên càng là không cần bất luận cái gì khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước hết giết cái này không lưu vương lại nói. Cái này không lưu vương trước đó xuất thủ chiêu chiêu âm tàn, đã sớm là Sở Phong Miên trong lòng tất phải giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy không quản không vu tháp đến cùng muốn làm thế nào, dù sao hôm nay không cách nào kết thúc yên lành, vậy không bằng như vậy đại khai sát giới. Chết, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình vọt tới không lưu vương trước mặt, một quyền hung hăng oanh kích xuống. Tại Sở Phong Miên quyền phong bao phủ phía dưới, không lưu vương đều là sắc mặt sợ hãi vô cùng, thân hình cũng không khỏi run rẩy bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, tiểu tử, ngươi dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm càn, mau dừng tay. Nhìn thấy Sở Phong Miên lại là muốn oanh sát không lưu vương, không vu tháp đại điện bên trong, cái khác vu vương, đều ngồi không yên, nhấc lên sóng to gió lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lưu vương, thế nhưng là không vu tháp vu vương, cho dù là tại Bắc Cảnh, tại ba đại thánh vực bên trong, đều không người nào dám giết không vu tháp vu vương. Ngày hôm nay Sở Phong Miên, lại là tứ không kiêng sợ. Quản cái này không lưu vương bối cảnh cỡ nào kinh thiên, không vu tháp thế lực bao lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã cái này không Lưu Vương, đã là lên Sở Phong Miên trong lòng tất sát trong danh sách, vậy dĩ nhiên ai đều khó có khả năng ngăn trở Sở Phong Miên. Tại những vua vương đó xuất thủ ngăn cản trước đó, Sở Phong Miên đã là xuất thủ trước, hắn quyền phong, lấy thế sét đánh lôi đình, hướng về phía không Lưu Vương đột nhiên xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền phong chỗ qua, hủy diệt hết thầy. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên quyền phong sắp rơi sau một khắc, một đạo bàn tay lớn, đột nhiên hoành quét lại đây. Đạo này bàn tay lớn, vô cùng già nua, đột nhiên hoành quét lại đây, ngăn ở không Lưu Vương trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên biết, đây là không vu tháp bên trong, vị kia đại trưởng lão Vu Tuyên, xuất thủ. Đại trưởng lão Vu Tuyên thân là không vu tháp trên thực tế trưởng khống giả, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem không Lưu Vương chết tại Sở Phong Miên trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này thần bí vu vương đột nhiên xuất thủ, để Sở Phong Miên trong nháy mắt đều không có phát giác được, cái này đại trưởng lão Vu Tuyên đến tột cùng là lúc nào động thủ. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng tất cả giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đại trưởng lão Vu Tuyên thực lực quả nhiên là sâu không lường được. Tiểu tử, ngươi quá làm càn, nơi này chính là không vu tháp, ngươi lại muốn giết một vị không vu tháp vu vương. Cho dù là tiên đế, đều không dám làm như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu hóa giải Sở Phong Miên quyền phong, cái kia ngồi tại vương tọa bên trên đại trưởng lão Vu Tuyên, cũng là đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Lạnh giọng nói ra, Sở Phong Miên lại là mong muốn trong đại điện này, giết không Lưu Vương, quả thực là không đem chọn cái không vu tháp, để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên khác không quân vương, sớm đã là lui sang một bên, sắc mặt hắn liên tục biến hóa, tựa hồ vậy hoàn toàn không có dự liệu được, lại là hội phát triển thành dạng này cục diện. Làm sao, hắn dự định giết ta, chẳng lẽ ta không thể giết hắn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên con mắt nhìn cái kia đại trưởng lão Vu Tuyên một chút, cười nhạt liền liền nói. Nơi này là không vu tháp, từ không ai dám tại không vu tháp bên trong làm càn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh lại là một tên vu vương. Không vu tháp, không hình vương, tức giận quát. Không vu tháp, lại có thể thế nào? Ai tại ta là địch, ta liền giết ai, hôm nay ba người này, phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt không Lưu Vương, không Huyết Vương ba người, lạnh giọng nói ra. Trong lời nói sát ý, không che giấu chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người này, nhưng đều đối Sở Phong Miên lên sát tâm. Nếu như Sở Phong Miên chỉ là một tên nho nhỏ tiên thánh lời nói, chỉ sợ dù là bất tử, cũng bị không Lưu Vương trực tiếp phế đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối một tên vu tộc tới nói, thành vì một tên phế nhân, cùng chết, không có gì khác nhau. Đối đãi loại địch nhân này, Sở Phong Miên nhưng sẽ không để qua bọn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, dám ở không vu tháp bên trong, uy hiếp giết một tên không vu tháp vu vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chính là không vu tháp từ khi sinh ra đến nay, đều không có phát sinh qua sự tình. Từng người không vu tháp vu vương sắc mặt, đều là phẫn nộ tới cực điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu gia hỏa, ngươi quá làm càn, liền xem như ngươi có cấp 9 thần huyết lại có thể thế nào. Tại ta không vu tháp trước mặt, ngươi chút thực lực ấy, căn bản không chịu nổi một kích. Đại trưởng lão Vu Tuyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn dừng tay, sau đó nghe lời, vì ta không vu tháp làm việc, ta mới có thể suy nghĩ một chút tha thứ ngươi hôm nay tội nghiệt. Đây là ngươi duy nhất sinh cơ, không phải lời nói, hôm nay ngươi cũng đừng hỏng đi ra không vu tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mơ tưởng đi ra không vu tháp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta muốn đi, ai có thể ngăn được ta. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một chút vẻ cười lạnh đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là đột nhiên hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về đại điện lối ra phương hướng bay đi. Ngăn lại hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy đạo này độn quang, đại trưởng lão Vu Tuyên lập tức lạnh hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, trong đại điện này không vu tháp vu vương, bao quát cái kia một mực ngồi tại cao nhất vương tọa bên trên đại trưởng lão Vu Tuyên, đều là trong nháy mắt hướng về đại điện lối ra phương hướng bay đi, chuẩn bị ngăn cản Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như khi đạo này độn quang, sắp bay đến đại điện lối ra phụ cận một khắc, lại là đột nhiên tiêu tán, hóa thành vô hình. Đạo này độn quang, chỉ là Sở Phong Miên một cỗ lực lượng biến thành hóa thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Sở Phong Miên bản thể, vô thanh vô tức ở giữa, thế mà là xuất hiện ở Không Lưu Vương sau lưng. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.